Hải tặc Vương Chi làm theo ý mình. Tác giả: Quan Kỳ Lạn Kha. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 608, chương 46, Hermione giữ vững. Nhanh lên một chút, nhanh lên một chút. Mary Aithap nắm kem ly chạy ở phía trước nhất, hướng sau lưng ôm đồ vật Shirakawa, còn có nắm kem ly. Sắc mặt có chút hồng hồng thu chào hỏi. Tạp no chí no trùng, nàng tinh lực vẫn luôn là vượng như vậy thịnh nha. Shirakawa trong tay ôm hỗn tạp học tập dụng cụ, nhìn chạy thật nhanh Mary Aithap, không khỏi nhổ nước bọt nói. Chẳng qua là rất ưa thích Gilderoy Lockhart mà thôi. Thu sắc mặt hồng hồng nói. Ăn mau, không ăn liền biến hóa. Shirakawa nhìn sắc mặt hồng hồng tiểu cô nương, có chút buồn cười. Chỉ bất quá mua cho nàng một cái kem ly mà thôi. Ồ, Thu nghe vậy, sắc mặt đỏ hơn. Mặc dù từ nhỏ sinh ra ở nước Anh, nhưng là bị giáo dục trên, còn có tính cách, đều vâng chịu lấy người Hoa uyển ước. Ha ha, Shirakawa lắc đầu một cái. Tiểu cô nương tâm tư, nghĩ quá nhiều, hắn cũng không cách nào nói cái gì. Đang nói chuyện trong lúc đó, đã chạy tới Ray vết thư điếm. Nơi đó cửa tiệm, đã vây đầy người, xếp hàng trường đội, đều là có chút lớn người. Mary Aithap cũng không thèm nhìn tới, trực tiếp chui vào. Tiểu hài tử có lúc ưu thế, so đại nhân chính là nhiều hơn một chút. Không biết rõ cái kia Gilderoy là cái dạng gì người. Thu hoặc nhiều hoặc ít, cũng nhận được một chút Mary Aithap ảnh hưởng. Đối với Lockhart có chút mong đợi, khẳng định sẽ đại siêu người mong đợi. Shirakawa bĩu môi một cái, người nào sẽ nghĩ tới. Merlin tước sĩ đoàn tam cấp tước huy chương người đoạt giải, sẽ là một cái chỉ sẽ thi quên mất nguyền rủa, bộ lấy người khác mạo hiểm trải qua. Hơn nữa theo là đã có lạn hóa vu sư. Ồ, Thu nghe Shirakawa nói, có chút nghi hoặc, đại siêu mong đợi, những lời này, nhìn như đánh giá rất tốt, nhưng là tâm tư lung linh nữ hài. Có thể từ Shirakawa trên mặt kia biểu tình cổ quái nhìn ra mờ ám, tuyệt đối sẽ không giống nói lớn như vậy siêu mong đợi. Vội vàng đem kem ly ăn, sau đó vào đi thôi. Nếu không chờ một lát, đụng phải người liền không tốt. Shirakawa nói. Ồ, Thu nghe Shirakawa nói, gật đầu một cái, đem kem ly nhanh chóng ăn. Sau đó chuẩn bị cùng Shirakawa cùng một chỗ vào thư điếm. Nhưng là lại không đề phòng phía sau truyền tới một kêu la. Aaron, Hermione kinh hỉ nhìn ôm đồ lặt vặt Shirakawa. Hưng phấn, Hermione. Shirakawa nghiêng đầu qua, nhìn khoác áo choàng chạy tới tiểu cô nương. Người cũng là đến mua bài thi à? Tiểu cô nương thật cao hứng. Không phải, ta bài thi đã mua xong, đặt ở phá phủ quầy rượu. Ồ, đây là... Shirakawa đột nhiên chú ý tới tiểu cô nương sau lưng đi theo hai tên người trưởng thành, ăn mặc âu phục cùng váy người trưởng thành. Tại vu sư thế giới, vu sư hết thảy đều là ăn mặc áo choàng, không phân biệt nam nữ. Đương nhiên áo choàng nhan sắc nhiều, dạng thức cũng nhiều. Người tốt, kia hai tên người trưởng thành đứng ở Hermione sau lưng, nãy giờ không nói gì. Nghe được Shirakawa chú ý, nhất thời cười gật đầu một cái, có chút câu nệ. Đây là ba ta, một cái nha sĩ, còn có ta mẫu thân. Ta nghĩ, người nên không cần ta giới thiệu nha sĩ là cái gì sao? Hermione mặt đầy nụ cười nói. Đương nhiên, Granger tiên sinh, Granger thái thái, ta cũng là một người bình thường gia đình xuất thân vu sư. Shirakawa lễ phép hỏi một tiếng được. Granger vợ chồng nhất thời cười kêu hai tiếng. Đúng, vị này là... Hermione đột nhiên thấy Shirakawa bên người ăn kem ly Thu. Ta, Thu chính ăn Shirakawa mua cho nàng kem ly. Không nghĩ tới đột nhiên tới người quen. Sắc mặt thoáng cái Kurenai. Không biết làm sao, ta tại Ravenswap bạn tốt kiêm học tỷ. Thu tấm, Shirakawa cười giới thiệu một chút. Là người Trung Quốc. Hermione mang theo mấy phần hiếu kỳ. Ta là Á Duệ, Thu có chút đỏ mặt. Kia Aaron, người cũng là. Hermione nghiêng đầu nhìn về phía diện mạo trên, có có người châu Á làm đặc biệt nhu hòa ngũ quan Shirakawa. Ta đối với, đúng, Trung Quốc cái này thần kỳ quốc độ, rất có hứng thú. Shirakawa cười gật đầu một cái. Hắn hiện tại cũng không biết rõ nói như thế nào là được. Tổ quốc a tổ quốc. Nói thật, ta nhìn vào ngươi, với Thu, thật giống như với chị em một dạng. Hermione mị lấy con mắt cười nói. Chúng ta không phải chị em. Trên thực tế, một chút liên hệ máu mủ cũng không có. Thu thừa dịp thời gian này, đã đem trên tay kem ly ăn sạch. Há mồm giải bày. Ừ, nhìn qua, giống như là một dạng. Hermione nhíu nhíu lỗ mũi. Mặt đầy quan sát, từ ngũ quan trên, còn có trên màu da. Hai người đứng chung một chỗ, giống như là chị em. Shirakawa trừ con mắt, toàn diện hướng, đều là người da vàng phương hướng phát triển. Khục khục, Hermione, ngươi không nên tại cái này nói những thứ này. Ngươi không phải muốn mua sách à? Granger tiên sinh nhìn nữ nhi mặt đầy quan sát, vô cùng không lễ phép, không khỏi ho khan hai tiếng, nhắc nhở, hả, đúng, đi nhanh lên, ta muốn đã có Lockhart tiên sinh toàn bộ ký tên bài thi. Aaron, người cũng muốn, thật sao? Hermione nhất thời nhớ tới, kêu gọi Shirakawa cùng Thu cùng một chỗ, hướng thư điếm đi tới, một bên díu ra díu rít hỏi. Mà cha mẹ của nàng, Granger vợ chồng là tương đối xui xẻo. Bốn phía đều là vu sư. Không có cách nào nói chuyện với nhau. Mà tiểu hài tử đề tài, bọn họ cũng không cách nào nói đi vào. Không, ta không muốn trên sách học xuất hiện tên người khác. Shirakawa quả quyết cự tuyệt. Hả, vậy thì vì cái gì? Người không thích Lockhart tiên sinh à? Hermione cả kinh, ta cũng không thích nam nhân. Shirakawa sắc mặt cổ quái, trở về một câu, khục khục, Aaron, ngươi sẽ sai ý, ta nói đến ưa thích không phải cái kia ưa thích. Không phải thích, Hermione nghe Shirakawa nói, nhất thời cải chính nói. Tiểu cô nương căn bản là không nhìn ra Shirakawa biểu hiện trên mặt. Nghiêm trang dáng vẻ, nhượng người buồn cười, ta nói, chính là cái kia không ưa thích. Shirakawa liếc mắt nhìn không rõ nội tình Hermione, lật một cái liếc mắt, thẳng nói, vì cái gì? Hermione nhất thời cảm giác bị đả kích lớn, có thể nhìn ra được, tiểu cô nương này, đã si mê cái kia vu sư nhà, hơn nữa còn là siêu cấp fan kia loại, muốn biết rõ hắn có thể là lợi hại nhất vu sư. Có đặng bất lợi thật lợi hại? Shirakawa hỏi, hả, Aaron? Cái này không có khả năng so sánh đi. Hermione nhất thời tức giận, buông tay nói. Trên thực tế, Hermione, mỗi người đều có chính mình sùng bái nhân vật, không phải làm áp đặt cho người khác. Thu chen miệng nói, ta không có áp đặt. Hermione lập tức cải chính. Nàng chỉ là muốn nói, lấy Lockhart năng lực, nên được đến người khác sùng bái. Nhưng là còn không có đợi nàng giải thích, mấy người bọn hắn đã xông vào trong tiệm sách, hơn nữa đụng phải người quen. Hưng phấn, Hermione, Aaron, các ngươi cũng tới. John kinh hỉ nhìn đi vào Shirakawa cùng Hermione, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.